Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 47, trận chiến đầu tiên. Tổng tới nói thùng đựng hàng cũng không thể có chỗ đặc biệt gì. Nhưng dùng Adamantium chế tạo lớn như vậy, thùng đựng hàng vậy thì đầy đủ đặc biệt, thậm chí là phá. Của, đây chính là Adamantium A. Mặc dù có chút phá của nhưng cũng rất đáng giá. Tô Phục thử một lần hiệu quả vô cùng tốt. Không đơn thuần đem thùng đựng hàng bên trong đồ vật hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến một thế giới khác, lúc trở về lại càng là thu hoạch lớn không việc gì. Có vật phẩm cũng có người. Thông qua bọn họ miêu tả trong quá trình này chỉ là hơi cảm giác chấn động sau đó liền đến. Trước đây qua lại chỉ có thể một người hoặc là thể tích nhỏ vật phẩm. Bây giờ lại hoàn toàn không có cái này hạn chế, thuận tiện rất nhiều. Cựu thế giới bên kia tình huống hướng tới ổn định. Tô Phục thẳng thắn lợi dụng thùng đựng hàng để Lauren, Lona các nàng tới một lần tân thế giới ngắn. Hạn du hí, hai thế giới khoảng cách chỉ có một cánh cửa. Mà hai thế giới câu thông lợi dụng máy tăng cường sóng não thật giống như gọi điện thoại một dạng. Thuận tiện, ở thêm vào Tô Phục thể lực tăng cường cùng xuyên Việt chi môn hoàn thiện để hai thế giới khoảng cách tựa hồ thay đổi gần. Tâm lý khái niệm đã từ hai thế giới phảng phất biến thành hai tòa thành thị. Lượng tòa nhà phòng trọ thậm chí là hai cái gian phòng loại cảm giác đó. Hai thế giới xuyên môn số lần bởi vậy càng ngày càng nhiều. Có lúc Tô Phục tình cờ sẽ tới bên kia chờ một đoạn thời gian giúp các nàng tiêu diệt phá hủy mấy cái chế tác Sentinel công xưởng. Có lúc các nàng cũng sẽ lại đây tân thế giới hưởng thụ mấy ngày yên tĩnh cùng nhàn hạ. Nhìn quê hương một quãng thời gian biến hóa. Thời gian cũng bởi vậy lặng yên trôi qua. Thành thật mà nói Tô Phục là tự nhiên hết bệnh ước số sau hắn kỳ thực không quá quan tâm thời gian. Dù sao tính mạng hắn hội biến dài lâu, mấy tháng, mấy năm, tựa hồ cũng không có quá cảm thấy tiếp xúc. Hắn dáng vẻ căn bản chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Nhất là ở Viper căn cứ mỗi người cơ nhân đặc điểm giúp các nàng tiêm vào thay đổi huyết thanh trì. Hoãn già yếu về sau. Các nàng xem lên cũng theo nguyên lai một dạng không có thay đổi. Làm vô pháp từ người bên cạnh đi cảm giác thời gian trôi qua thời điểm cũng chỉ có thể từ những phương diện khác cảm giác. Nói thí dụ như Mystic đã từ tiểu nữ hài biến thành dáng ngọc yêu kiều đại cô nương. Tỉ như một ngày nào đó Snowbird đột nhiên trở về nói Adamantium đã khai thác xong. Bây giờ công trình đội đang tại khai thác Las Vegas cảnh nội khoáng sơn. Lại nói thí dụ như ở Tô Phục hoàn toàn không có lưu ý tình huống Esme các nàng đã đem phe banh. Thổ địa toàn bộ mua lại nhét vào đến Tô Phục lãnh thổ bên trong. Bây giờ Tô Phục trở thành danh chính ngôn thuận lĩnh chủ đồng thời nắm giữ tự trị quyền lợi. Mỗi một lần ở cựu thế giới trở về Tô Phục cũng có thể cảm giác được chu vi biến hóa. Cung điện phụ cận dựa theo quy hoạch xây dựng càng ngày càng nhiều. Trong thành trấn biến hóa càng to lớn hơn. Đủ loại kiểu dáng màu da nhân chủng ở Trung Phi thường hòa hợp. Thậm chí người Hoa đã dần dần trở thành bên trong chủ lưu. Kiến thiết, kinh tế, nhân khẩu trên phát triển thậm chí ảnh hưởng phụ cận thành thị để bọn hắn thu được không ít chỗ tốt. Dựa theo Esme thuyết pháp, nếu như tất cả thuận lợi nói dùng không mấy chục năm bang Alaska cũng có thể thuộc về Tô Phục, do đó hoàn thành từ lĩnh chủ đến quốc vương chuyển biến. Đáng nhắc tới là Emma công nghiệp quốc phòng đã trở thành trên quốc tế kể đến hàng đầu công nghiệp. Quốc phòng bên trong, bảo an cũng là toàn bộ Las Vegas lớn nhất nghiêm. Buôn bán súng ống đã trở thành Tô Phục dưới trướng nhất là kiếm tiền sinh ý bên trong. Còn lại chính là Esme phụ trách những công ty khác tập đoàn. Bất quá kiếm được tiền cùng với cựu thế giới tài vụ toàn bộ vùi đầu vào kiến thiết ở trong, vì lẽ đó. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói Tô Phục tiền mặt cũng không có bao nhiêu. Ánh mặt trời ấm áp. Tô Phục lộ ra to lớn bắp thịt, ăn mặc quần lót đùi nằm ở thái dương tán dưới. Trong bể bơi bên trong hai cái ăn mặc áo tắm nữ nhân đang tại bơi lội. Một người trong đó là tới bên này nghỉ phép Sonia, mà đổi thành một cái nhưng theo Sonia giống như đúc. Một người trong đó Sonia từ trong bể bơi lên đi tới Tô Phục bên người. Honey. Chấm ngoặc kép, dừng lại. Raven, Sonia cũng sẽ không dùng ngươi loại giọng nói này nói vậy loại. Tô Phục nhàn nhạt nói. Sonia, bĩu môi trên thân đột nhiên phát sinh biến hóa. Trong khoảnh khắc đã biến thành lam sắc Raven. Nàng vốn là dáng vẻ, chán. Tô Phục vừa cười vừa nói. Ta theo Sonia thế nhưng là biết gốc biết rễ quan hệ. Ngươi muốn biến thành người khác dáng vẻ hay là ta còn có thể có điểm mới mẻ cảm giác. Trong bể, bơi Sonia hé miệng nở nụ cười. Nàng theo Tô Phục cũng không phải là biết rõ, căn, biết rõ, cơ sở, sao. Raven loại này trò vặt rất dễ dàng lòi. Vậy cái này thế nào? Raven cười hắc hắc lần thứ hai biến hóa. Lần này biến người để Tô Phục có chút ngoài ý muốn. Nhìn Raven gương mặt đó Tô Phục không nhịn được nói. Người biến thành Lauren mẫu thân sẽ không sợ Lauren biết rõ tức giận sao? Ta nhớ rằng các ngươi quan hệ không phải là rất tốt sao? Quên thời gian bao lâu trước? Tô Phục lại một lần đi cựu thế giới thời điểm đem Lauren phụ mẫu cho mang về. Còn đệ đệ của nàng còn lưu ở cựu thế giới. Dù sao hắn năng lực không tệ. Từ cựu thế giới người từng trải trừ những này hạch tâm nhân viên ở ngoài cũng sửa đổi quá ký ức. Lauren phụ mẫu cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa ở sửa đổi thời điểm Lauren còn dặn một câu làm cho phụ mẫu có thể tiếp thu chính mình theo. Tô Phục quan hệ mà Lauren phụ thân trước kia tất nhiên phương quan kiểm soát hiện tại theo Evangeline làm việc phụ. Trách trong lãnh địa luật pháp công tác. Mà Lauren mẫu thân đã từng học được hộ lý bây giờ là bệnh viện phó viện trưởng. Bởi vì hai thế giới thường thường tới lui ở thêm vào tuổi gần như. Vì lẽ đó Lauren theo Raven quan hệ rất tốt. Cộp cộp cộp, giày cao gót thanh âm truyền tới. Tô Phục quay đầu liếc mắt nhìn chỉ thấy Emma một thân màu trắng trang phục đi tới. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Emma hầu như không có đường màu sắc áo ngoài. Raven, Emma hướng về Raven nói một tiếng. Raven rất nhanh biến trở về nguyên bản dáng dấp. Emma cười gật gù rồi mới hướng Tô Phục nói. So bên kia có chút tình huống. Hắn tìm tới một người tên là Henry thượng tá muốn ở Thổ Nhĩ Kỳ an bài đạn đạo. Gợi ra chiến tranh từ đó thu lợi. Adlian muốn biết chúng ta muốn không nên nhúng tay. Dù sao chiến tranh bắt đầu nói buôn bán súng ống bán đấu giá rất tốt. Emma nói xong cũng chờ Tô Phục quyết định, bất quá lại phát hiện Tô Phục tựa hồ có hơi hoảng hốt. Tựa hồ là đang suy nghĩ gì? Một hồi lâu sau Tô Phục mới khẽ lắc đầu. Nhanh như vậy liền muốn trận chiến đầu tiên à? Thời gian quá vẫn đúng là nhanh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.